Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3620, ép ở đáy lòng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ chỉ có thể qua loa tắc trách nói. Không có gì, trưởng môn liền là muốn lắng lại ta theo Tô Tử Vân ân oán giữa mà thôi. Cái kia, lắng lại sao? Chu Tiểu Muội một mặt tò mò nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ giang tay ra, làm ra một mặt bất đắc dĩ thần sắc nói ra. Không có, mọi người vừa nghe, nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá Trịnh Tiểu Du cùng Thạch Nguyệt nhưng từ Chu Hoành Vũ thần sắc bên trong nhìn ra cái gì? Đều là nhướng mày, bọn họ đều nhìn ra Chu Hoành Vũ ẩn giấu đi một chút đồ vật. Chỉ là Chu Hoành Vũ không nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không mở miệng hỏi. Tham, bọn họ biết rõ Chu Hoành Vũ làm người, có thể gạt bọn họ sự tình. Đều là Chu Hoành Vũ không thể nói ra khỏi miệng sự tình. Cho nên hai nữ cuối cùng cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Đem chuyện này đặt ở đáy lòng, Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng chú ý tới Trịnh Tiểu Du cùng Thạch Nguyệt thần sắc biến hóa. Chỉ là việc quan hệ toàn bộ ma tộc bí mật, hắn xác thực không thể tùy tiện nói ra. Nhìn xem mọi người vẻ mặt thất vọng, Chu Hoành Vũ khẽ cười nói, không cần chú ý, Tô gia thế lớn chúng ta không sợ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tự tin bộ dáng, những người khác trong lòng cũng là yên lòng. Chu Hoành Vũ lúc này liền là chỗ dựa của bọn họ. Chỉ cần Chu Hoành Vũ không hoảng hốt, bọn họ liền mảy may sẽ không bối rối. Sau đó bầu không khí khôi phục bình thường. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội bắt đầu vì mọi người làm đồ ăn, mà Chu Đạt Sương đã sớm không nhịn được, cùng Chu Hoành Vũ đòi hỏi nổi lên. Loại kia chứa ngũ cốc linh khí rượu ngon. Từ khi lần trước uống qua loại này rượu ngon sau đó, Chu Đạt Sương là tưởng niệm không quên, vì thế hắn trả lại hắn đưa một cái loại này không có tên rượu ngon nổi lên một cái tên, gọi là tưởng niệm không quên rượu. Chỉ là tất cả mọi người ngại cái tên này quá dài, thế là liền lấy tưởng niệm không quên trong niệm quên nhị tự xem như liền phải danh tự. Thế là loại rượu này sau cùng danh tự bị định làm niệm quên rượu. Tất cả mọi người đối với cái tên này đều rất hài lòng. Chỉ có Chu Đạt Sương nói nhỏ cảm thấy hắn đặt tên mới êm tai. Chu Đạt Sương lúc này chính vội vàng thúc giục Chu Hoành Vũ xuất ra niệm quên rượu. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại khẽ cười một tiếng. Sau đó nói ra, hiện tại còn không thể cho ngươi. Ta sợ ngươi không nhịn được không có lên đồ ăn liền uống. Đến lúc đó đồ ăn còn không có lên đủ, ngươi liền ngã xuống. Vậy cũng như thế, nào cho phải. Ngừng Chu Hoành Vũ trêu chọc, Chu Đạt Sương dương cả giận nói. Đánh giám, ta Chu Đạt Sương tử lượng liền dừng lại một chút mà sao? Chu Đạt Sương không phục, thậm chí còn nhìn mặt mũi tràn đầy mong đợi hướng chung quanh những người khác. Muốn cho những người khác cũng đồng ý hắn thuyết pháp, chỉ là tất cả mọi người cuối cùng đều gật đầu nói ra. Không sai, ngươi liền là một chút mà tửu lượng. Nhìn xem tất cả mọi người đều nói hắn như vậy, Chu Đạt Sương khí thế cũng nháy mắt hàng xuống tới. Ta chỗ nào có như vậy thật. Chu Đạt Sương cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nhìn xem Chu Đạt Sương cái kia tức cười bộ dáng, đám người nhao nhao cười lên. Ha ha, Chu Hoành Vũ thì mang theo Chu Tiểu Muội cùng đi phòng bếp làm đồ ăn đi. Có hai người làm việc, chỉ chốc lát sau đồ ăn liền lên đủ. Mọi người lại là một trận phàm ăn tục uống. Bất quá lần này mấy tên nữ hài tử đều là đã biết cái này niệm quên rượu lợi hại, lại không dám giống lần trước như vậy uống. Lần này, ba tên nữ hài tử đều vẻn vẹn chỉ là điểm đến là dừng. Mà Chu Đạt Sương, Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa liền bất đồng. Bọn họ ba người vẫn là một trận mãnh quán. Thậm chí ba người còn không tận hứng. Nửa đường còn kéo lên Chu Hoành Vũ. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra. Chu Đạt Sương, Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa lần nữa linh đinh say mềm. Chu Hoành Vũ chỉ có thể một mặt cười khổ đem mấy người này có đưa trở về. Mà mấy tên nữ hài tử lần này uống vừa vặn đều là bản thân trở về. Tiệc rượu tán đi, Chu Hoành Vũ đưa xong ba người kia sau đó, Chu tiểu muội bởi vì không thắng tử lực đã ngủ rồi. Lúc này lúc đêm khuya vắng người, Chu Hoành Vũ trở lại phòng, bắt đầu nghiên cứu nhập ma, rất rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là đang thầm suy nghĩ nhập ma là căn bản không sinh ra được hiệu quả gì. Cứ như vậy Chu Hoành Vũ liền cần thử. Chỉ là trưởng môn không có cho chút nào nhắc nhở. Chu Hoành Vũ cũng không biết phải làm thế nào nhường bản thân nhập ma. Bất quá coi như không có đề kỳ, Chu Hoành Vũ cũng có thể phân tích một phen. Tất nhiên trưởng môn không cho mảy may nhắc nhở. Như vậy loại này nhập ma, khẳng định cũng không phải một kiện rất khó sự tình. Nếu là một kiện rất khó sự tình, coi như trưởng môn không cho nhắc nhở, cũng nhất định sẽ nói cho bọn hắn nhập ma độ khó rất cao. Hiện tại trưởng môn cũng không có nói ra rất khó. Kia chính là nói, đây là nhất kiện rất đơn giản sự tình. Mà đến cùng đơn giản đến trình độ gì? Chu Hoành Vũ ở không có học được nhập ma trước đó, lại là không biết được. Lại có là, trưởng môn cũng không có nói cho bọn hắn phải làm thế nào nhập ma. Căn cứ Chu Hoành Vũ phỏng đoán, nhập ma hẳn là không có cố định xáo lộ, cho nên trưởng môn không có biện pháp trực tiếp đem nhập ma xáo lộ nói cho bọn hắn. Tổng tới nói, cái này nhập ma liền là nhất kiện rất đơn giản sự tình, nhưng lại không có cố định xáo lộ. Đây chính là yêu hoài Chu Hoành Vũ. Đơn giản sự tình thực sự nhiều lắm, hắn lại làm sao có thể xác định thứ nào đơn giản sự tình lại là nhường hắn nhập ma đây. Trầm tư suy nghĩ một đêm, Chu Hoành Vũ trung quy là không thu hoạch được gì. Cuối cùng Chu Hoành Vũ trực tiếp nhảy qua suy tư, bắt đầu thử nghiệm đủ loại biện pháp. Nếu là đơn giản sự tình, Chu Hoành Vũ tự nhiên là từ thông thường đơn giản sự vật cùng động tác bắt đầu thử nghiệm. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Hoành Vũ liền rời giường bắt đầu gánh nước nấu cơm. Sau đó hắn lại đem Chu tiểu muội cũng gọi là lên. Bọn họ ăn chung điểm tâm, còn nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tất cả sự tình đều là qua quýt bình bình đơn giản đến cực điểm. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có phát sinh chút nào biến hóa. Hắn vẫn là cái kia giống như bộ dáng, cũng không có một tia nhập ma dấu hiệu. Rất nhanh bình tĩnh đơn giản một ngày liền đi qua như vậy. Lúc cơm tối, Chu tiểu muội rốt cục phát hiện Chu Hoành Vũ dị thường lờ đãng, mở miệng dò hỏi, ca ca, ngươi hôm nay tại sao cùng bình thường có chút không giống a? Ngừng Chu tiểu muội, Chu Hoành Vũ nhướng mày, không khỏi kỳ quái hỏi, chỗ nào không giống? Chỉ thấy Chu tiểu muội cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ nhìn một hồi, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ngôi sao, cuối cùng lại là lắc lắc đầu nói, ra không biết chỗ nào không giống. Dù sao ta liền là cảm thấy cùng bình thường ngươi không giống. Chu Hoành Vũ bị Chu tiểu muội như thế vừa nhắc nhở, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn cảm thấy có thể là bản thân quá mức cố ý đi làm một chút bình thường đơn giản sự tình, cho nên mới có thể trở nên có chút cứng nhắc. Tựa như Chu tiểu muội nói một dạng, loại này tận lực cũng đã không giống là chính hắn. Bị Chu tiểu muội một câu điểm tỉnh sau đó, Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, cũng rốt cục mở ra khúc mắc. Lúc này Chu Hoành Vũ coi trọng càng thêm buông lỏng, cũng biến thành phía trước Chu Hoành Vũ. Chu tiểu muội nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, đây mới là ta Hoành Vũ ca ca. Nghe Chu tiểu muội, Chu Hoành Vũ mỉm cười, sờ lên Chu tiểu muội đầu, mà Chu tiểu muội thì khéo léo hưởng thụ lấy Chu Hoành Vũ vuốt ve. Ngay ở hai người chính hưởng thụ lấy cái này ôn tình một màn thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận không hợp thời tiếng đập cửa. Chu Hoành Vũ bởi vì là Giản Hà, Trịnh Tiểu Du hoặc là Cao Bằng Nghĩa, thế là liền để Chu tiểu muội đi mở cửa, mà Chu tiểu muội thì ngọt ngào ứng một tiếng sau đó đứng dậy đi mở cửa. Chỉ là đợi đến Chu tiểu muội mở cửa xem xét, ngoài cửa dĩ nhiên không phải Giản Hà, Trịnh Tiểu Du hoặc là Cao Bằng Nghĩa, mà là một tên nàng không quen biết phổ thông nam tử trung niên. Hết chương.